Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ đến cổ họng của cô phát ra âm thanh gào thét. Sau đó cả người cô mềm nhũn vô lực, buồn ngủ tựa vào người anh, nhưng men say lại ngoài ý muốn làm cô tỉnh lại không ít. Anh còn muốn cô, thật tốt, anh còn muốn cô. Tề Sóc lấy tay khẽ vuốt mắt của cô, làm cho cô không tự chủ được mở to đôi mắt. Vì sao lại muốn khóc? Anh ôn nhu hỏi, thanh âm khàn khàn đầy nhục cảm cất lên. Cô trừng mắt nhìn, cũng không biết là mình đang khóc. Bởi vì hạnh phúc, cô nhanh chóng vòng tay ôm của anh, suy nghĩ muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc này, không phải nghĩ đến những chuyện khổ sở cả một ngày của cô nữa. Câu trả lời của cô làm những tức giận của anh trong nháy mắt tan thành mây khói. Tề Sóc khóe miệng khẽ nhếch cười hỏi, muốn hạnh phúc nữa sao? Cái gì? Cô không hiểu ý tứ của anh. Anh nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu bình tĩnh hôn môi cô, đồng thời lấy thân thể đang dừng lại bắt đầu hướng cô cọ sát, làm cho cô không nhịn được mà run rẩy. Không cần. Quan Chi Yên run run vì hành động của anh sau đó lùi lại, không muốn chính mình lại cùng anh mây mưa lần nữa. Nhưng tay anh ở bên hông cô cứng ngắc không cho phép cô di chuyển. Ánh mắt anh nóng bỏng, vật nam tính của anh tại chỗ, bộ phận mềm mại của cô lại lần nữa gắng gượng, nóng rực dựng đứng lên trong cơ thể của cô di chuyển. Quan Chi Yên hai mắt nhắm nghiền, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ, đôi tay tưởng như sẽ đẩy anh ra thì giờ đây chuyển thành gắt gao ôm lấy anh, cũng nhòm dậy hướng anh tiến công. Vòi nước đổ nước ấm vào không ngừng, bồn tắm mới tràn đầy lại lần nữa mãnh liệt bắn tung tóe lên. Tiếng nước cùng hòa với tiếng rên rỉ tràn ngập cả phòng tắm, thật lâu không ngừng. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã chiếu khắp nơi. Bên trong cửa sổ cùng ngoài giống nhau một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ, nhưng là thân thể mỹ nhân ngang dọc, xuân sắc tràn đầy, đầy mê hoặc. Đã quá trưa, cô vẫn còn say ngủ, chứng tỏ tối hôm qua anh thật sự làm cô mệt chết rồi. Tề Sóc đứng bên giường, mê đắm nhìn thân hình nửa kín nửa hở ra bên ngoài của cô, phát hiện rằng chính mình mới thế nào cũng không cảm thấy chán cô, mà ngược lại còn đối với cô ngày một mê luyến hơn nữa. Anh thật biết còn có rất nhiều nữ nhân có sắc, có dáng điệu ôn nhu đáng yêu, nhưng là anh cũng không biết vì sao chỉ muốn cô, thầm nghĩ chỉ yêu cô mà thôi, những nữ nhân tốt đẹp khác đều không hấp dẫn anh. Anh không thể nào hình dung cảm giác chỉ xem trọng nhất mỗi mình cô. Nếu có người hỏi anh lý do vì sao yêu cô, có lẽ anh có thể lập tức nói ra mấy chục cái, nhưng hiện tại có hỏi thì anh chỉ có thể trả lời rằng bởi vì cô là cô. Rất giống như bị cô mê hoặc, đôi lúc anh cũng thường nghĩ vậy, nhưng anh lại vui vẻ thừa nhận điều đó. Đôi mắt đen láy dịu dàng chăm chú nhìn cô say ngủ, khóe miệng Tề Sóc bất giác mỉm cười sùng ái một chút, sau đó khom người ngồi xuống bên giường, thân thủ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cô. Chị Yên, anh gọi nhỏ. Hả? Cô nửa mê nửa tỉnh phản ứng, mơ hồ lên tiếng. Tỉnh dậy đi nào. Anh ôn nhu thúc giục cô mở mắt, sau đó không nhịn được, cuối cùng xuống hôn cô, mà Quan Chị Yên nghiễm nhiên vòng tay qua cổ anh mà hướng anh hôn hít. Anh mỉm cười ngẩng đầu lên, xem cô thong thả mở đôi mắt mơ màng, đầu tiên là chớp chớp, sau đó lại duỗi thân người vài cái, thật giống tiểu hài tử đáng yêu. Sóc ư? Hiện tại là mấy giờ rồi? Cô vừa ngáp vừa hỏi. Là 1 giờ. Cô trợn to hai mắt, cả người đột nhiên tỉnh táo lại. 1 giờ? Cô nhìn anh khó tin. Tề Sóc mỉm cười nói. Bụng em chắc là đói bụng rồi đúng không? Anh đã nấu mấy món cơm rang hải sản mà em thích ăn nhất. Nhanh đứng dậy đi. Quan Chi Yên nhìn vẻ mặt ôn nhu sủng ái của anh, bỗng nhiên có cảm giác như đang mơ. Anh đối với thái độ của cô một chút cũng chưa có thay đổi thái độ, còn đối tốt với cô như vậy, chẳng lẽ những chuyện ngày hôm qua tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Thật đúng là mơ sao? Như vậy, nguy rồi, em bị muộn giờ làm rồi. Cô đột nhiên kêu to, vội vàng nhảy khỏi giường. Đừng vội vàng. Anh nhanh chóng ngăn cô lại. Em đã quên, em đã từ chức hay sao? Từ chức? Cô ngây ngốc nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn. Nói như vậy có nghĩa tất cả những chuyện kia đều không phải là mơ, mà là rất chân thật sao? Làm sao vậy? Tề Sóc lấy tay chạm vào mặt của cô, quan tâm hỏi. Em... Cô muốn nói nhưng lại thôi, đột nhiên nhớ tới đêm đó. Cô nói với anh là đó chỉ là nói giỡn, nên anh nghĩ là thật, cho nên thái độ đối với cô vẫn bình thường như cũ, cũng cũng không phát sinh bất kỳ cái gì sao? Làm sao vậy? Anh vẫn nhìn cô đăm đăm hỏi lại. À không, không có gì. Quan Chi Yên lắc đầu. Nếu anh thật sự tin rằng buổi tối hôm kia cô nói muốn kết hôn là nói giỡn thì cứ cho là như vậy đi. Chỉ cần anh đối với cô thái độ không thay đổi, chỉ cần cô có thể quyền chuyện anh sẽ không lấy cô, chỉ cần bỏ hết những chuyện tối hôm đó về phía sau, như vậy cô vẫn có thể hưởng thụ sự ôn nhu cũng như che chở của anh, tiếp tục làm anh hạnh phúc ở cùng với bạn gái. Cô cớ gì mà không làm được? Cứ như vậy đi. Anh làm sao có thể biết chuyện em đã từ chức? Cô hỏi, tay nhanh chóng mặc quần áo vào. Ngày hôm qua, anh đi đón em, nghe được đồng nghiệp của em nói như thế. Hắn dừng lại một chút, sau đó nhăn trán giận dữ một chút nói. Tối hôm qua, vì sao em lại đi uống rượu? Còn uống đến say khướt, em có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Thật xin lỗi, mất việc, tâm trạng của em không được tốt thôi. Cô ôm cánh tay của anh nũng nịu. Tâm tình không tốt, cũng không thể như thế được. Được rồi, một lần thôi mà, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Cô nũng nịu cam đoan. Anh không lên tiếng trả lời, trên mặt vẫn có vẻ rất nghiêm túc, giống như là muốn giáo huấn cô về chuyện ngày hôm qua thêm chút nữa. Ở chung lâu như vậy, Quan Chi Yên đã sớm nghĩ ra cách đối phó với bộ dạng nghiêm túc này của anh, phải đổi đề tài thôi. Đúng rồi, anh tại sao không đi làm? Em đã nghỉ việc thì có thể ở nhà, vậy còn anh sẽ không giống em nghỉ việc. À không đúng, công ty của anh, ai cũng không thể đuổi việc được anh, trừ phi... Cô đột nhiên tròn to đôi mắt nhìn anh. Không phải công ty của anh phá sản đó chứ? Em nói quạ đen có hay không, có quan hệ đây. Dù sao lấy chồng thì phải theo chồng, gả cho giặc phải tùy theo giặc, gả cho gã ăn mày thì anh là người gì, em cũng chỉ có thể là lão ăn mày, sẽ không so sánh với anh chỗ nào là tốt đi. Anh nhìn cô nói. Quan Chi Yên giật mình, ngạc nhiên nhìn anh, tim có chút đập mạnh, tâm tư nóng lạnh giao hợp có chút làm cô khó chịu. Lời anh nói là có ý gì? Nếu chưa từng nghĩ muốn lấy cô, vì sao luôn nói như thế, làm người khác hiểu nhầm hay mong đợi những lời anh nói? Nếu không phát sinh chuyện dậy trễ, đi trễ này, cô thật rất thoải mái cười to, hờn dỗi nói, anh muốn gả cho giặc, gả cho ăn mày là cái gì chứ? Nhưng là hiện tại... Em đói bụng quá, anh vừa mới nói em làm cơm rang hải sản đúng không? Oà, em muốn đi vào đánh răng, không nên ngăn cản em. Cô khoa trương nói, lập tức vọt vào phòng tắm. Nhìn theo hướng cô biến mất, Tề Sóc chậm rãi nheo hai mắt. Trên bàn ăn cơm không khí có vẻ cứng nhắc. Quan Chi Yên cố gắng khen ngợi món cơm của Tề Sóc. Tuy rằng chỉ là thời gian ngắn, nhưng chẳng tìm ra đề tài gì để nói. Không khí cũng trầm xuống, làm cho cô cả người đột nhiên, giống như đang nói chuyện một mình. Kỳ thật đã yêu nhau hơn một năm, khi thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt, mỗi ngày đều nói không hết chuyện, cho nên hiện tại anh im lặng không phản ứng gì, thật yên tĩnh. Nhưng hiện tại, đối với không khí thế này, làm cô cảm giác khó chịu. Trời ạ, phải nhanh tìm đề tài khác để nói. À, hôm nay anh sao không đi làm? Cô hỏi. Không đi. Nhưng không phải gần đây anh có rất nhiều việc hay sao? Anh thật sự không cần ở nhà với em. Em không sao, công việc mới sẽ nhanh chóng kiếm được thôi. Quan trọng nhất là em còn có thể thừa dịp này, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tề Song trầm mặc nhìn cô. Em nói thật đấy, cô gật đầu cam đoan. Thật sự, anh không cần lo lắng cho em. Thật sự đấy, em còn nhớ rõ anh gần đây còn có mấy dự án thiết kế sàn diễn trong fashion show, không phải hay sao? Còn có hai buổi biểu diễn nghệ thuật cũng muốn anh giúp. Trong công ty còn có những người khác. Anh ngắt lời cô. Cô khẽ nhếch mép nhìn anh, một hồi lâu mới sực nhớ tới biểu hiện trên mặt thật xấu, mới đột nhiên mỉm cười toe toét. Em không quý đó, ý của em là anh không phải luôn luôn nói, nếu không chuyên tâm, chăm chỉ học hỏi thì sẽ không làm tốt công việc hay sao? Dù sao, bọn họ cũng phải tự trưởng thành. Quan Chi Yên ngẩn ngơ, nhịn không được bật cười. Anh đừng nói ngang ngược thế chứ, giống như ông già 80, anh cũng chỉ mới 25 tuổi à, so với những tên kia còn rất trẻ, mà không phải hay sao? Cô cười nói. Tuy rằng anh mới 25 tuổi, nhưng đã có đến 8 năm kinh nghiệm rồi. Lại đây còn là số 1, số 2 nổi tiếng của ảnh hưởng. Công việc không phải dùng tuổi để định cao thấp, mà là lấy năng lực cùng kinh nghiệm để nói chuyện. Quan Chi Yên đồng ý với cách nói của anh, càng hiểu được anh thật sự là có cái tư cách cậy già lên mặt. Tề Sóc tuy rằng mới 25 tuổi, nhưng bởi vì lúc còn ở trường có biểu hiện rất tốt, cho nên sớm đã bị giáo sư tóm được, cũng thường góp công sức cho đàn anh đàn chị, cho nên từ lúc anh chính thức có học vị cũng đã nổi tiếng rồi, làm cho rất nhiều nơi nổi tiếng muốn kéo anh về làm cho mình. Mà khi anh ở Đài Loan, sau khi tốt nghiệp, liền một mình mở một văn phòng tư làm việc, cho dù lúc ấy anh vẫn còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi, năng lực chưa bao giờ bị nghi ngờ, vì thế phòng làm việc nho nhỏ của anh lúc nào cũng đông như chảy hội, công việc làm mãi mà vẫn không hết được. Suy cho cùng, Tề Sóc không chỉ tuấn tú lại trẻ tuổi, anh thông minh lại có tiền, so với tiêu chuẩn lão công của các cô Thi Ánh Điệp thật giống nhau. Cô từ lúc nào nghiễm nhiên đem anh trở thành lão công rồi không? Lão công? Quan Chi Yên không tự chủ được, gục đầu cười khổ. Cô thật sự không nên làm mình suy nghĩ đến chuyện này, không nên nghĩ nữa. Nếu không đi làm, anh tính đi đâu? Cô hỏi. Thế em muốn đi chỗ nào? Tề Sóc nhìn cô hỏi ngược lại. Không biết được, có lẽ đi dạo phố, em đã muốn đi từ lâu rồi, được hưởng ngày nghỉ lễ đi dạo phố. Cô nhún vai nói. Được rồi, anh đi cùng em. Cô sửng sốt một chút. Bồi nữ nhân đi dạo phố là chuyện rất nhàm chán. Em thấy anh vẫn là nên đi làm chuyện anh muốn làm, không cần theo giúp em đi dạo. À, em sợ em sẽ nhàm chán đến chết đó. Anh sẽ không. Nhưng anh muốn đi cùng em. Ánh mắt kiên định của anh ngắt lời cô. Anh đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì hơn đây? Thế cũng được. Lúc tâm trạng buồn chán mà đi dạo phố tuyệt đối như đau khổ tra tấn, hơn nữa bên cạnh còn có một người quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của mình. Quan Chi Yên rất hối hận tại sao chính mình lại nói muốn đi dạo phố, đáng ra cô phải nói là muốn đi công viên trò chơi mới đúng, sau đó chơi 100 lần trò chơi tự do, trực tiếp đem chính mình dọa cho đau tim đến chết, thế là hết chuyện. Cẩn thận! Thân người đột nhiên bị anh giữ chặt lại, cô ngước đầu khó hiểu nhìn anh. Em suýt nữa là đụng vào cái ghế kia rồi. Cô mờ mịt quay đầu, chỉ thấy đầu gối cô cách cái ghế kia chưa đến 10cm nữa. Tại sao cô lại có thể hoàn toàn không chú ý đến nó ở phía trước? Em đang suy nghĩ gì vậy? Vì sao đi cả quãng rồi mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ? Em thật sự muốn đi dạo phố hay sao? Tề Sóc hỏi. Cô im im không nói, trầm mặc một chút sau đó lắc đầu. Không đi nữa, em muốn về nhà. Được rồi, nhưng trước khi về nhà, có thể đi với anh đến chỗ này được không? Anh có chút đăm chiêu nhìn cô gật đầu. Tề Sóc nắm tay cô vòng ngược lại, mặc kệ cho anh tùy ý dẫn đi, không chút tò mò hỏi anh muốn đưa cô đi đâu. Đến khi cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng hiện ra trước mặt cô, còn anh thì vẫn nắm tay cô, hướng thẳng cửa lớn bước tới, cô mới hoàn hồn lên tiếng. Anh muốn vào đây? Cô hồ nghi hỏi. Anh nhướng mày, liếc qua cửa hàng trước mặt, sau đó quay lại nhìn cô, biểu hiện... Anh nghĩ em hẳn phải biết. Cô không biết, cô làm sao có thể sẽ biết. Ngày Valentine, ngày sinh nhật cô, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên thân mật, lần đầu tiên cầm tay, tất cả những kỷ niệm đó đều đã qua lâu rồi. Vậy anh còn có lý do gì muốn đến chỗ này? Muốn mua quà cho người thân hay bạn bè sao? Nếu cô nhớ không lầm, thì sinh nhật của bác gái còn rất lâu mới tới. Bác trai thích đánh gôn, lễ vật tốt nhất chính là bộ gậy gôn. Tại sao anh lại tới cửa hàng này mua quà? Vậy là cho bạn bè, sắp tới có bằng hữu làm đám cưới, hay khách hàng có con tròn đầy tháng hay sao? Vấn đề là cô chưa hề nghe anh nói tới. Những chuyện này anh thường giao cho cô thu xếp không phải sao? Đã như vậy thì rốt cuộc, vì sao anh lại muốn dẫn cô đến chỗ này? Muốn mua cái gì chứ? Anh muốn mua cái gì hay sao? Quan Chi Yên nhíu mày hỏi, bắt bản thân không nghĩ đến những chuyện hoang đường không có khả năng đó. Mua nhẫn? Hai mắt cô trợn to nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ đến một đáp án như vậy. Nhẫn ư? Anh mua nhẫn tặng ai? Không có khả năng là muốn đưa cho cô. Anh đã từng nói muốn cô đợi 5 năm nữa không phải hay sao? Vậy rốt cuộc anh mua nhẫn là... Tại sao đột nhiên lại muốn mua nhẫn? Cô hỏi đem câu. Anh muốn tặng cho ai nuốt lại? Anh không phải nói muốn kết hôn sao? Kết hôn thì phải cần có nhẫn. Anh nhìn cô khóe miệng khẽ nhếch. Cô không nghĩ là... Không, là cô không dám tưởng tượng đến điều này. Quan Chi Yên ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, đầu đột nhiên bị chia làm hai nửa. một nửa mừng rỡ như điên, một nửa cứng ngắc như đá. Cái này là thật sao? Cái gì đã thay đổi quyết định của anh? Không phải là anh muốn cô đợi 5 năm sao? Vì sao đột nhiên quyết định muốn kết hôn? Là đồng tình với cô sao? Không phải anh nghĩ cô mất việc là vì anh. Cảm giác mừng rỡ kia dần giảm đi, tất cả chỉ còn lại là sự chua xót và cười thảm. Đó là em nói giỡn lung tung thôi, anh tưởng thật hay sao? Cô nhếch miệng cười nói. Sau mặt Tề Sóc trầm xuống, đột nhiên nhắm mắt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Nói giỡn ư? Anh lên giọng hỏi. Đương nhiên, em đã biết. Từ lâu em đối với việc kết hôn đều không có hứng thú. Nếu thật muốn kết hôn thì từ lúc đầu anh mở lời cầu hôn, em đã đồng ý rồi. Cô gật đầu tránh đi ánh mắt của anh, thuận tiện cho anh biết sẽ không ép buộc anh phải lấy cô, muốn anh cứ yên tâm. Ý em nói là lại không nghĩ đến chuyện kết hôn? Cảm xúc của anh bắt đầu cuồng bạo lên giọng hỏi lại. Không phải không nghĩ, mà là chưa nghĩ đến. Không phải ngày đó em đã nói đó là lời nói chơi hay sao? Anh đừng có tưởng thật chứ. Chúng ta về nhà đi, lâu lắm không đi dạo phố, giờ mới đi có một chút mà chân em đã có cảm giác rã rồi, mỏi quá đi à? Nói lại lần nữa coi. Cái gì? Chân của em có cảm giác rã rời? Không phải lại không nghĩ? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô nói. À, không phải lại không nghĩ, là chưa nghĩ đến, em nói thật. Em nói thật. Tề Sóc cắn răng thốt ra, nắm lấy bả vai cô mà đứng vững, thiếu chút bị cô làm cho tức chết. Không nghĩ đến việc kết hôn lại cùng anh quen nhau, không nghĩ tới muốn kết hôn lại cùng anh dây dưa, không muốn kết hôn lại còn mở miệng nói muốn kết hôn, sau đó không làm anh tức giận đến mức thiếu chút nữa nổi thương, thiếu chút nữa muốn nổi điên hay sao? Cô cũng dám nói hiện tại cô chưa nghĩ đến việc kết hôn, còn nói đó là sự thật, cô là muốn làm anh tức điên lên có phải không? Anh sao lại tức giận như thế? Quan Tri Yên cẩn thận hỏi. Cô nói như thế không phải là thuận theo ý của anh sao? Anh hẳn là phải cảm thấy cao hứng chứ, vậy tại sao mới đó đã biến thành bạo long rồi? Tại sao anh tức giận? Anh tiếp tục trừng mắt nhìn cô giàu gào rít. Quan Tri Yên không khỏi nhăn mặt nhăn mày, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại như thế. Anh bị làm sao vậy, Sóc? Cô lấy tay sờ mặt anh, quan tâm anh hỏi. Sắc mặt Tề Sóc xanh mét trừng mắt nhìn cô, thiếu chút nữa là tức đến hộc máu. Nữ nhân này, anh đột nhiên buông tay khỏi vai cô, xoay người bước đi. Sóc, anh đi đâu vậy? Cô sửng sốt vội vàng đuổi theo. Đi công ty, anh ngắn gọn nói ra hai chữ. Cô ngẩn ngơ không nhịn được hỏi. Đã gần hết giờ làm rồi, anh đến công ty lúc này làm gì? Để tăng ca. Anh không dừng bước, tiếp tục đi nhanh về phía trước, làm cho cô phải chạy nhanh mới đuổi kịp. Anh đang giận em sao? Cô im lặng một chút mới mở miệng hỏi. Anh không trả lời, nhưng biểu hiện nhếch môi và hơi rung nhanh cằm của anh đã thay anh trả lời câu hỏi của cô. Cô không hiểu anh rốt cuộc tức cái gì. Cô cũng đã nói cho anh là không nghĩ kết hôn, chưa muốn kết hôn, cũng sẽ không muốn ép buộc anh phải lấy cô, vẫn tiếp tục duy trì quan hệ, hết thảy đều dựa theo quyết định của anh. Anh còn không vừa lòng gì nữa. Đột nhiên cô cũng cảm thấy khó chịu tức giận. Anh đã nói là muốn đi công ty, vậy thì em tự bắt taxi về. Anh bảo không phải chờ em mất công. Cô dừng bước, giận dỗi nói với anh. Anh cuối cùng cũng dừng bước quay đầu nhìn cô. Tùy ý em. Nói xong liền tiếp tục bước đi, cũng không quay đầu lại. Nhìn theo bóng dáng anh bước đi, Quan Tri Yên nhịn không được rơi nước mắt. Tề Sóc đáng chết, đáng chết. Đẩy cửa tiệm cà phê Hạnh Phúc, trên cửa lập tức vang lên những tiếng leng keng. Bên trong rất ồn ào, tiếng nói chuyện của khách hàng đến tiệm. Hoan nghênh quý khách. Lúc đó lập tức chuyển đến thanh âm ôn nhu hoan nghênh. Quan Tri Yên buồn rầu bước tới quầy ba ngồi xuống. Quan tiểu thư, hôm nay không đi làm sao? Đoạn Lại Lăng đứng ở trong quầy ba, nhìn cô mỉm cười nói. Đoạn Lại Lăng là quản lý tiệm cà phê này. Từ lúc Hạnh Phúc mở cửa cho tới giờ, đều là cô phụ trách quản lý việc kinh doanh. Những khách hàng tới đây đều tưởng nhầm cô là chủ tiệm. Bất quá trên thực tế, cô chỉ là thay mặt người chủ thờ ơ kia mà thôi. Về phần tại sao cô biết chuyện này, cũng là vì lúc trước, người thiết kế cùng trang trí tiệm cà phê này là cô. Thậm chí cô còn biết ban đầu tiệm có tên là tiệm cà phê Duyên Điến. Sau đó lại có truyền thuyết về cuộc hạnh phúc rất nổi tiếng, cho nên về sau đổi thành tiệm cà phê Hạnh Phúc. Lúc nào đến đây cũng đều có nhiều người. Quan Chi Yên quay đầu nhìn hết bốn phía. Cái này phải cảm tạ danh tiếng của cột hạnh phúc. Đoàn Lại Lăng mỉm cười nói. Hạnh phúc ư? Quan Chi Yên thì thào vừa nói, vừa nhìn các cặp đôi, các cặp tình nhân ngồi trong tiệm, trong lòng càng lúc càng nặng nề chua xót. Kỳ thật cô cũng đã nghe đến truyền thuyết bảy cái cột trong tiệm, nghe nói những nữ nhân ngồi ở đây đều có thể nhanh chóng lấy được lão công nhất hảo, tuyệt nhất, sau đó còn nghe mỗi người ca ngợi cuộc sống rất hạnh phúc, cho nên có rất nhiều đôi tình nhân hoặc nam nữ độc thân đến đây ngồi cả trên cả dưới lầu của tiệm để mong có thể cũng được hạnh phúc như thế. Nói thật, cô nghe chuyện không có căn cứ khoa học, thật rất ngạc nhiên sửng sốt, vậy mà không thể hiểu sao có những người mù quáng tin vào, nhưng dù sao thì ai mà chả hy vọng chính mình có thể có được hạnh phúc cơ chứ. Giống như cô bây giờ, cho dù từng cười nhạo truyền thuyết này là không có căn cứ, nếu không phải bất ngờ nghĩ đến nó, còn cho rằng thực sự có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình nhất thời mà nảy lòng ham muốn chạy đến đây. Hạnh phúc ư? Nếu truyền thuyết bảy cây cột này là thật, cô cũng hy vọng có thể hưởng một chút sự kỳ diệu, có thể hy vọng cùng Tề Sóc đi đến hạnh phúc, ít nhất có thể giúp cô thu hồi những sự kiện phát sinh lúc nãy. Vẻ mặt của em lúc này hình như là có tâm sự. Đoàn Lại Lăng nhìn cô nói, em ăn tối chưa? Có muốn uống cái gì hay là muốn dùng cơm? Chưa ăn, nên bây giờ tôi nuốt không vô. Quan Tri Yên lắc đầu nói, ăn không nổi, cũng phải ăn một chút gì chứ, cứ nhậy vì đi. Lão từ gần đây có học qua cách chữa bệnh mới, em chịu khó ăn thử xem, ăn không được cũng không sao, dù sao cũng là sản phẩm thử nghiệm. Em chờ một chút, chị vào bếp lấy ra cho em. Nói xong, Đoàn Lại Lăng lập tức đi từ quầy bar vào bếp, chỉ lát sau bưng ra liền một đĩa tỏa ra mùi thơm khắp nơi, làm cho cô vừa ngửi thấy, liền đưa tay đón lấy cái đĩa mới vừa được đưa ra. Đây là món gì? Quan Tri Yên tò mò hỏi. Rượu đế đôn cây ngưu tất. Đoàn Lại Lăng mỉm cười nói, nhìn, nhìn thì không thể ăn. Quan Tri Yên liếm môi dưới, do dự một chút, rốt cục vẫn là không chịu được, trong bụng lẫn miệng không ngừng chảy ra nước miếng, liền cầm dao dĩa cắt một miếng đầu cây ngưu tất đưa vào miệng ăn. Thế nào? Đoàn Lại Lăng hồ hởi hỏi. Nhìn lướt qua, cô đã sớm biết rằng rượu đế đôn cây ngưu tất có bao nhiêu là vị ngon. Chị rõ ràng đã biết rồi, vậy còn hỏi em sao? Quan Tri Yên giận dữ liếc cô ấy một cái, hai tay vẫn không ngừng cắt cắt, tiếp tục đưa từng miếng vào trong miệng ăn. Xem ra cô đã khôi phục việc ăn uống. Đoàn Lại Lăng yên tâm xoay người tiếp tục làm việc, không quấy rầy cô thưởng thức. Món ăn chữa bệnh cùng với âm nhạc du dương, còn có mọi người xung quanh nói chuyện hòa nhã, tâm trạng buồn bực và khổ sở của Quan Tri Yên phần nào cũng vơi đi một chút. Nhưng khi nghĩ đến bộ dáng quay người bỏ đi của Tề Sóc, vẫn làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Em lại có chuyện gì cần giúp sao? Nhìn thấy cô một lúc lâu lại không ăn tiếp, Đoàn Lại Lăng đưa đến ly cà phê mà cô thường uống, đồng thời nhẹ nhàng hỏi. Chị làm ở đây cũng được 2-3 năm rồi, chị cảm thấy truyền thuyết về mấy cái cột đó có thể làm cho người ta hạnh phúc thật hay sao? Quan Tri Yên hỏi. Em hỏi như vậy, thật sự làm chị không trả lời được. Đoàn Lại Lăng ôn nhu mỉm cười. Bất quá ở tại nơi đây, có một đôi so với một đôi vợ chồng rất vui vẻ hạnh phúc ân ái. Vậy em hỏi chị tại sao điều đó có thể làm người ta hạnh phúc? Nói thật ra là chị cũng không biết. Có điều từ khi đến hạnh phúc làm việc cho tới giờ, đã có hơn 50 cặp từng đến đây gửi thiệp hồng. Cô hướng từ hướng quầy ba, giơ tay trái chỉ về khuôn mặt đang mỉm cười trên tường. Yên Chi theo ánh mắt của cô cũng nhìn về phía vách tường, thấy bức hình chụp một đôi tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Cô nghĩ, hy vọng một ngày nào đó trên tường cũng treo ảnh cưới của cô và Tề Sóc, nhưng cơ bản là chuyện không thể. Có lẽ lúc đó anh muốn mua nhẫn, cô không có nên có ý kiến hay tỏ thái độ quá, chỉ cần làm theo quyết định của anh, cùng anh kết hôn thì tốt rồi. Không cần nghĩ anh có thể hối hận hay không, không cần anh có cảm thấy miễn cưỡng, cũng không cần về sau anh có oán hận cô hay không. Cuối cùng, lại càng không nghĩ đến bọn họ sẽ ly hôn hay không. Dù sao cho dù là ly hôn, cô cũng sẽ có tiền phụng dưỡng không phải hay sao? Lúc này cô muốn ích kỷ, chỉ cần nghĩ tốt cho chính mình là đủ rồi. Mặc kệ tương lai kết quả của bọn họ có bên nhau hay chia tay hay không, ít nhất có thể cam đoan khi đến ngày kỷ niệm thành lập trường, cô khẳng định có thể lấy anh khoe với ba đối thủ sống mái kia, vậy chưa đủ hay sao? Cô hy vọng chính mình có thể ích kỷ, nếu cô có thể nghĩ cho chính mình, không cần phải lý trí, không cần phải khao khát hạnh phúc giống những đôi kia thì tốt rồi. Như vậy hiện giờ cô sẽ không khó nghĩ như vậy. Nếu cô có thể không yêu anh nhiều như vậy thì tốt rồi. Quan Chi Yên thở dài, đột nhiên lộ ra vẻ đau buồn một chút, mỉm cười buồn bã. Em không sao chứ? Đoạt Lại Lăng nhăn mày, vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn cô. Không có việc gì, cô lắc đầu. Tuy rằng năng lực của chị có hạn, nhưng nếu chị có thể giúp được gì thì nhất định em phải nói cho chị biết nhé. Đoạt Lại Lăng chân thành nói với cô. Cảm ơn, cô mỉm cười gật gật đầu. Đoạt Lại Lăng sau khi thấy cô đã cười, liền đi tới chỗ khác của cây tuổi tiếp đón khách, mà cô lại bắt đầu tiếp tục chìm đắm trong u buồn. Cô nghĩ sau này nên dùng thái độ và hành động như thế nào khi ở chung với Tề Sóc đây. Từ lúc hai người bọn họ yêu nhau, sống chung đến nay, đây là lần đầu tiên anh tức giận quay lưng bỏ đi trước mặt cô. Có thể anh quyết định cùng cô chia tay hay không? Đột nhiên ngược thắt lại, làm cho cô đau đến lập tức không thở nổi. Nếu anh thật sự mở lời nói muốn chia tay, cô nên làm gì bây giờ? Ngực vẫn còn đau, mặc dù không giống lúc vừa rồi đau rất nhiều, nhưng đau đớn lại cuồn cuộn, không ngừng không dứt. Nếu ngay cả việc tưởng tượng anh và cô chia tay làm cô đau lòng đến vậy, nếu thật sự có một ngày như thế, cô thật sự có thể chấp nhận được hay sao? Mũi nghẹt nghẹt, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Nhắm mắt lại, gục đầu xuống quầy bắt đầu khóc không thành tiếng. Quan Chỉ Yên không biết Đoạt Lại Lăng có danh thiếp của Tề Sóc, bởi vì cô chỉ mang Tề Sóc đến hạnh phúc có một lần thôi. Không nghĩ tới hai người đó đã trao đổi liên lạc với nhau. Hơn nữa để cho người cùng có thể nói chuyện riêng tư, Đoạt Lại Lăng còn nhớ rõ, liền lấy ra danh thiếp của bạn trai cô và gọi. Còn về phần cô, sau khi gục đầu khóc một hồi, liền mệt mỏi rồi ngủ. Tỉnh lại, thấy Tề Sóc ngồi bên người, không bị dọa cho khiếp đảm. Tỉnh rồi, Tề Sóc bất đắc dĩ nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi rằng mình vẫn còn đang trong mơ. Nếu không tại sao anh lại có thái độ bình thường với cô như vậy, không hề tức giận. Còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Anh lấy tay khẽ chạm mặt cô. Quan Chỉ Yên bất ngờ đưa tay bắt lấy tay anh, mơ mịt nhìn anh hỏi. Anh là thật sao? Em ngủ đến mức độ hồ đồ rồi hay sao? Anh dùng tay kia nâng khuôn mặt của cô lên hôn. Trong nháy mắt, mắt cô tròn to, cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định là thế. Nhưng giấc mơ này rất đẹp, tuyệt đến mức làm cho cô muốn kéo dài thêm, không muốn tỉnh lại nữa. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa nằm úp mặt trên quầy tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, muốn ngủ thì về nhà ngủ tiếp. Tề Sóc kéo cô dậy, bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Lại Lăng. Cảm phiền, cô tính tiền giúp tôi, hết bao nhiêu? 2 ly cà phê, tổng cộng 300 đồng. Cô mỉm cười nói, không phải cô ấy còn dùng bữa tối ở đây sao? Anh nhìn thoáng qua cô bạn gái, vẫn đang ngơ ngác của anh nói. Đó là sản phẩm thử nghiệm, cho nên miễn phí. Đoạn Lại Lăng cười. Thật không? Anh cười cười, không hề lắm lời mở bóp ra, rút ra 1.000 đồng chẵn đưa cho cô. Đoạt Lại Lăng mở ngăn kéo của máy tính tiền, tìm 600 đồng để thối trả anh. Vậy mà anh chỉ cầm lấy 500, để lại 100 đồng lẻ trên bàn. Đoạt Lại Lăng nhíu mày nhìn anh, còn anh thì mỉm cười trả lời cô 2 chữ. Phụ phí. Sau đó nắm tay người bạn gái, vẫn có vẻ mặt ngu ngơ chưa tỉnh, bước ra khỏi tiệm cà phê. Đêm đã khuya rồi, ban đêm bên ngoài có chút lạnh. Quan Chỉ Yên bất giác lấy tay chà sát hai bên cánh tay để chân, liền sau đó anh lấy tay cô kéo vào trong lòng, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể giúp cô sưởi ấm. Thái độ anh ôn nhu chăm sóc làm cho cô thật tỉnh, biết mình không nằm mơ, liền hoe hoe mắt. Cô cúi gằm mặt mặc cho anh dẫn cô ra xe. Sau khi thay cô đóng cửa xe, Tề Sóc vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu khởi động xe, chậm rãi lái xe ra phía đường. Hiện giờ anh cũng chưa mở miệng nói câu nào hết. Anh im lặng làm cho cô lại nhịn không được suy nghĩ lung tung. Nghĩ anh vừa rồi ôn nhu săn sóc là để che mắt người khác, chứ kỳ thật là anh vẫn còn đang tức giận, cơ bản là không nghĩ đến đón cô. Vì nhận được điện thoại của Đoạn Lại Lăng mới bất đắc dĩ không thể không xuất hiện ở hạnh phúc. Đột nhiên ngực thắt lại đau đớn, làm cho cô nắm chặt tay cố nén cơn đau. Bàn tay to của anh nắm chặt 10 ngón tay trắng nhợt của cô. Em lại suy nghĩ lung tung gì thế? Anh hỏi. Cô mờ mịt quay đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh than nhẹ một tiếng, sau đó tay giơ lên nhẹ nhàng lau dưới mắt phải, rồi tiếp tục qua mắt trái, nhìn thoáng thấy ngón tay của anh có nước, cô mới sực hiểu là mình vừa khóc. Khó trách anh lại nói cô suy nghĩ miên man, nhưng thật sự nãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net